ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 646. Sự chuẩn bị, góc truyện audio.com. Sau đó, tay Đào Y Y run rẩy nắm chặt lấy Tiểu Lâm, như sợ cô sẽ không khá hơn. Tiểu Lâm nắm chặt tay cô an ủi. Đừng lo, cô Tống, bác sĩ Bạch có y thuật cao siêu, xung quanh ông chủ không có nhiều bác sĩ đáng tin cậy, người tốt nhất là bác sĩ Bạch đấy, đừng lo thưa cô. Nghe cô nói mà mặt đỏ bừng, bác sĩ Bạch gãi gãi sau đầu. Cũng không mơ hồ như Tiểu Lâm nói đâu, cô Tống ở lại an tâm dưỡng mắt là được rồi. Vậy thì phiền bác sĩ Bạch rồi, ban ngày may là có bà Bạch dành thời gian đi dạo cùng tôi, mấy hôm nay tâm trạng tôi mới tốt hơn một chút. Bọn họ không biết trong biệt thự Hồng Phong đã xảy ra chuyện gì, Đào Y Y vô tình nhắc tới, nhưng Tiểu Lâm lại không muốn bọn họ hỏi thêm, liền chủ động cướp lời. Bà Bạch đã chia sẻ thay tôi rất nhiều, ngày mai cứ để tôi đưa tiểu thư đi dạo, nếu không ông chủ sẽ nghĩ tôi lười biếng mất. Đào Y Y và bà Bạch đều cảm thấy trong lòng thắt chặt, chẳng lẽ Tiểu Lâm nghi ngờ bọn họ sao? Không không cần, tôi đã từng chăm sóc cô An Mịch như vậy, hơn nữa tôi rất hợp ý với cô Tống. Nói được nửa chừng, mặt bác sĩ Bạch sụ xuống, thỉnh thoảng ông nháy mắt với bà Bạch nhưng dường như bà ấy không thấy. Trong khi chuẩn bị bữa tối, bác sĩ Bạch giả vờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở một mình với bà Bạch. Ông cầm trên tay một củ cải trắng, trên tay giả vờ gọt ra, thực ra là hạ giọng nói với vợ. Đừng luôn nhắc đến người cũ trước mặt người mới, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Vậy sao, bà Bạch không đồng ý. Tôi thấy cô Tống và cô An Mịch khác nhau, mềm lòng hiền hòa, đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn cách bà không coi trọng vấn đề này, bác sĩ Bạch càng thêm giận không chỗ phát tiết. Bà như vậy là hại chết tôi, tính tính của cậu hai cố không phải bà không biết. Được rồi, sau này tôi sẽ không nói gì nữa. Bà Bạch cũng khó chịu với ông, bà chưa bao giờ nghĩ Đào Y Y sẽ thích cậu hai cố, bà đã ám chỉ 2-3 lần, chỉ để làm cho cô ấy tỉnh táo một chút. Sau khi rửa tay, bà Bạch bưng những món ăn đã chuẩn bị sẵn ra khỏi bếp, không muốn nói gì với ông. Chỉ để lại một mình bác sĩ Bạch trong bếp, gần đây ông cảm thấy vợ chồng ông dường như xa cách cũng xa lánh lẫn nhau. Nhưng ông không thể hiểu được bà có tham vọng gì ông biết rất rõ, nhưng trước đây bà cũng rất chừng mực, không bao giờ làm quá quy tắc, gần đây là thế nào đây? Thành phố Hải Châu, trời đã khuya, ban ngày tiêu tuyết như lại chọc tức Liễu Nham Tâm, Doãn Minh Tước an ủi hồi lâu mới chịu ra ngoài, anh mệt mỏi trở về phòng, khóa cửa lại rồi mới quyết định rửa mặt. Bất ngờ điện thoại trên bàn đổ chuông, anh cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa và cửa sổ lại rồi trả lời cuộc gọi. Có chuyện gì vậy, thưa anh, hệ thống an ninh của biệt thự chúng ta bị hỏng rồi. Doãn Minh Tước cau mày, ngoại trừ Tiểu Lâm sẽ gọi anh là ông chủ thì chỉ có nhân viên bảo vệ của biệt thự Hồng Phong. Nhưng hệ thống an ninh này là trước kia anh đưa từ nước ngoài vào, suốt nhiều năm qua chưa hề bị người đột phá, sao mới mấy ngày anh không ở thành phố Tùng, đã có người lén vào phá rồi. Anh đã điều tra ra ai làm chưa? Nhân viên bảo vệ do dự, không dám đáp lại. Không ạ, đối phương không để lại manh mối hay dấu vết gì, dù chỉ một dấu chân. Biệt thự Hồng Phong có diện tích rộng lớn nhưng ít người, ngoài Tiểu Lâm, tổng cộng chỉ có 10 nhân viên an ninh, nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống an. Góc truyện audio.com Ninh này và một bộ thiết bị, mắt thần, điện tử thì không thể nào để ý được mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Từ máy giám sát thì sao? Có gì không đúng không? Cũng bởi vì tình hình của toàn bộ máy theo dõi vẫn như thường lệ, chúng tôi mới giữa đêm gọi cho anh như thế này, thưa anh, chúng tôi đã xem hết tất cả các giám sát của ngày hôm nay, không bỏ lỡ một phút một giây nào, nhưng hình theo dõi lại cho thấy ngay cả một con ruồi cũng chưa bay vào. Nghe thấy câu trả lời, Doãn Minh Tước vô thức siết chặt tay phải. Tôi hiểu rồi, các anh nâng cao cảnh giác nhé. Đặt điện thoại xuống, Doãn Minh Tước mặt không đổi sắc đăng nhập vào thiết bị đầu cuối của hệ thống an ninh biệt thự Hồng Phong, anh không thể nhìn thấy gì từ màn hình giám sát, hệ thống chắc chắn đã bị giả mạo. Nếu đúng như vậy, trong nhật ký hoạt động sẽ có dấu vết. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, một phút sau, hàng lông mày cau lại khẽ giãn ra, màn hình máy tính chiếu sáng gương mặt điển trai lạnh lùng. Quả nhiên là anh, đêm đã thật khuya, ở bìa rừng bên ngoài biệt thự Hồng Phong, Lục Diên Phong không cam lòng đứng bên ngoài xe châm một điếu thuốc rồi từ từ hút một chút đỏ chợt sáng chợt tắt giống như tâm trạng phức tạp của anh. Một bàn tay kéo cửa xe bước ra, ngập ngừng nói. Anh Phong, nơi đây quả nhiên không đơn giản, hình bóng sừng sững bất động chỉ là hít điếu thuốc một hơi thật sâu. Nhớ lại cảnh hôm nay lẻn vào biệt thự sau khi phá hệ thống an ninh, anh vốn dĩ định tìm Đào Y Y, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, bên trong không có ai cả. Biệt thự có mấy chục phòng, mỗi lần mở cửa là lòng anh như lạnh lại. Chẳng lẽ thật sự là Đào Gia Thiên sai sao, nhưng thủ đoạn của anh thông thiên như vậy, có thể nghi ngờ ở đây thì phải có cơ sở. Lục Diên Phong ném tàn thuốc xuống, sau khi giày da đen nghiền nát, tia lửa biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại tàn thuốc màu đen xám. Anh trở về phục mệnh với thiếu gia trước đi, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, ít nhất Cố Thâm này là điểm đáng ngờ nhất. Không tìm thấy bất kỳ hình ảnh hoặc lời giới thiệu nào về Cố Thâm. Những dòng tin tức lộn xộn vướng víu trong đầu, Lục Diên Phong chán nản đứng ở một bên im lặng. Thuộc hạ đi theo anh đều là do Đào Gia Thiên nuôi dưỡng nhiều năm, đương nhiên rất quen thuộc với anh. Tiểu thư tỏ tình với Lục Diên Phong, cảnh tượng này thậm chí còn được truyền miệng nhau, ai cũng cho rằng Lục Diên Phong sẽ là con rể nhà họ Tống. Nhưng việc phái đi Đông Nam Á thật ra là yêu cầu của anh. Bởi vậy, mọi người có thể thấy được Lục Diên Phong thật sự có tình thâm nghĩa trọng với tiểu thư, bằng chứng đều chỉ ra một người tên là Cố Thâm, nhưng lại không điều tra ra gì, không cam lòng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên thời gian đã sớm không đủ, ngày cưới đã cận kề, bên thành phố Hải Châu cũng đang hối thúc. Nếu từ đây không thể nhận được bất kỳ thông tin giá trị nào, vậy thì phải từ bỏ ngay lập tức và điều tra lại. Biết Lục Diên Phong là kiểu người không thể khuyên nổi, họ chỉ để lại cho anh một vài trợ lý có năng lực, sau khi dặn dò anh phải cẩn thận trong mọi việc liền dẫn đầu một nhóm lớn di tản. Ở thành phố Tùng đã không tìm được gì, vậy thì các thành phố khác là mục tiêu tiếp theo, thời gian còn sót lại sẽ không cho bọn họ cơ hội chậm trễ, mọi thứ đều dựa trên tiền đề là tìm được Đào Y Y. Kế hoạch của bà Bạch rất đơn giản, khi góc truyện audio.com đưa Đào Y Y đi dạo, bà đã gặp bọn bắt cóc, sau khi trói cô, muốn chuộc lại phải nộp 900 tỷ tiền chuộc, dựa vào tình cảm của Cố Thâm dành cho cô, có lẽ anh sẽ không trả một số tiền lớn như vậy để cứu cô. Đến lúc đó lại có tin tức giết con tin, như vậy Tống Chăn Chăn có thể danh chính ngôn thuận biến mất khỏi thế giới của Cố Thâm. Khi lên kế hoạch cho vấn đề này, Đào Y Y vẫn còn chần chừ trong chốc lát. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở biệt thự Hồng Phong trước đó, và cả món súp gà mà Cố Thâm nấu cho mình đêm ấy, giữa họ cũng từng có một khoảnh khắc ấm áp. Nhưng cô biết trong lòng của Cố Thâm, cô chỉ là vật thế thân cho một người phụ nữ nào đấy. Anh là doanh nhân, vậy anh nhất định sẽ biết cân nhắc ưu khuyết, bản thân cô mới có cơ hội hợp lý để thoát ra. Lần này, nói là đang thử nghiệm anh, vậy chi bằng nói là đang thử nghiệm bản thân. Cách chương.